Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống như lần ở triển lãm, hắn trở thành đồng bọn cực mạnh của cô. Ở trong tiệc rượu, hắn gắp thức ăn sủng cô. Trước mặt người khác đối với cô cẩn thận, sủng ái, biểu hiện đúng mực, làm tất cả bạn trai của những cô gái khác lù mờ. Hắn so với chú rể còn ưu tú hơn. Có một người đàn ông xuất sắc như vậy bên cạnh, sẽ chứ hôn ước thành chuyện đương nhiên. Phụ nữ lấy chồng đương nhiên phải chọn người tốt nhất. Sự xuất hiện của hắn so với hàng ngàn, hàng vạn lời giải thích còn thuyết phục hơn. Khi khúc hạc, hôn lễ vang lên, trái tim cô đập dữ dội. Nhưng cô không cần cố chấp chống đỡ chính mình để không ngã xuống. Bởi vì từ đầu đến cuối, bàn tay rộng lớn của xuất vụ Sam vẫn ôm mạnh mẽ, lấy thắt lưng của cô. Mà lồng ngực rắn chắc cường tráng của hắn vẫn làm chỗ dựa cho cô, ở sau lưng mà chống đỡ giúp cô. Tựa vào trong lòng hắn, cô nhìn thấy cô dâu chú rể bước ra lễ đường. Thấy kẻ đã từng đã thương cô sâu sắc, xương tiến tưởng của một người phụ nữ khác bước trên thảm hồng. Từ đầu đến cuối, nụ cười của cô vẫn hoàn mỹ không tì vết, không hề tan vỡ trước mặt người khác. Tiệc hết người tan, tiệc cười kết thúc, thêm thắt đặt điều cũng kết thúc. Cô thoải mái bước xuống đài. Lạc Tiểu Huân và Xuất Vũ Sâm cùng nhau rời khỏi khách sạn, trên mặt cô vẫn mang theo ý cười hạnh phúc. Cho đến khi rời xa khỏi tầm mắt của mọi người, cô mới rời khỏi vòng tay của Xuất Vũ Sâm. Tối nay thật sự rất cảm ơn anh. Tôi cũng không biết làm thế nào để cảm ơn anh cho phải. Vừa mới nói sẽ không nợ anh nhân tình nào nữa, bây giờ không nợ cũng không được. Đừng khách khí. Hắn quan sát ánh mắt dị thường phấn khởi của cô, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Tôi? Làm sao có thể có chuyện gì? Anh không biết hôm nay tôi vui thế nào đâu. Cô dâu không phải là tôi, nhưng tôi so với cô dâu còn nổi bật hơn. Anh không thấy những người đó nhìn thấy anh, tất cả đều mở to hai mắt, đều tưởng rằng tôi thực sự có một vị hôn phu vừa nhiều tiền, vợ anh Tuấn. Còn có, chiếc nhẫn anh em tới vừa lớn lại vừa sáng chói, so với chiếc nhẫn của cô dâu còn lớn hơn. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của chú rể, tôi thật sự hài lòng hạ dạ. Cô tối nay đặc biệt nói nhiều, lúc nói chuyện cô khoa tay múa chân, giống như sự trấn định, điềm tĩnh lúc bình thường. Xuất Vũ Sâm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô nói. Cô uống hơi nhiều rượu. Bởi vì tôi vui vẻ, tôi suốt cuộc cũng thoát khỏi tên kia, cũng không bị ai giễu cợt nữa. Anh thật sự là rất nghĩa khí. Cô một bên hưng phấn mà nói, một bên lại dùng sức vỗ mạnh bờ vai của hắn. Hắn rất hiếm khi thấy cô biểu hiện phấn khởi ra như vậy, có chút lo lắng nói. Cô hình như có chút say rồi. Tôi xin anh đấy, tôi mới uống có mấy chén mà thôi. Hơn nữa tôi uống rượu vào mặt sẽ đỏ lên. Đừng ngạc nhiên, có được hay không? Này, cảm ơn cái nhẫn của anh. Cô đang định đem chiếc nhẫn trở về, tháo trên ngón vô danh, tháo trả lại cho hắn, nhưng lại bị hắn ngăn cản. Cứ giữ lại đã, nếu như trên đường gặp phải người quen, còn có thể phát huy tác dụng. Cô gật đầu. Cũng phải. Được, lần sau tôi trả lại anh. Anh không phải còn quay về công ty hay sao? Mau đi đi. Tôi đưa cô về trước. Không cần đâu. Như vậy phiền phức lắm. Trạm xe điện ngầm cũng ngay gần đây thôi. Tôi đi xe điện ngầm là được rồi. Thật sự không cần đưa tôi về. Không cần, không cần. Anh còn có nhiều việc, mau về đi. Cô lại còn khoát khoát tay với hắn, dù hắn nhanh lên một chút, đừng có vì cô mà chậm trễ chính sự. Hắn nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt cô, trầm ngâm một chút mới gật đầu. Được rồi, đi đường cẩn thận. Cảm ơn anh nha, bye bye. Cô một bên vui sướng đưa mắt nhìn hắn, một bên phất tay, trên mặt tươi cười đến sáng lạn mà mỹ lệ, như là vừa mới chấm dứt một buổi party, vẫn còn đang chìm đắm trong sự hưng phấn. Xuất Vũ Sâm đi về hướng bãi đậu xe, cho đến khi nhập vào trong đám đông, cô mới giơ tay, nụ cười trên mặt giống như ánh sương nơi chân trời bị đám mây che khuất, chậm rãi ảm đạm tắt dần. Cô thu hồi lại nụ cười, lặng lặng đứng trên đường cái, cho đến khi chỉ còn lại mình cô. Những cô đơn cùng huy quạnh ẩn giấu lại phía sau, cũng lặng lặng tràn vào trong lòng. Cho dù trên đường có kẻ đến, có người đi, chỉ có một mình cô là cô độc thê lương. Cơn gió thổi qua, vì sao lạnh lẽo như vậy, làm cô không tự chủ được mà ôm lấy chính mình. Biển người mịt mùng, nỗi buồn vô cớ sang như càng thêm bi thương, như bằng tuyết dưới không độ thấm vào trong ngực. Trái tim của cô thì sao vẫn còn đau đớn, cỡ bỏ chiếc mặt nạ kia xuống, cũng cười không nổi. Cả buổi tiệc cưới, cô không cho phép trên mặt mình xuất hiện bất cứ vẻ mặt bi thương nào, cũng tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt, không dám để lộ ra sự yếu đuối của mình, cũng là một chuyện thật đáng buồn. Cô đứng lặng lặng hồi lâu ở ven đường, một mình ngây ngốc cho đến khi một bàn tay to lớn xề dặn đặt trên vai cô, làm cho cô vốn đang thất thần đột nhiên quay đầu lại. Trừng mắt nhìn Xuất Vũ Sâm, cô không ngờ hắn đã đi rồi mà còn quay lại, làm cho cô không kịp lau đi một giọt lệ còn vương trên khuôn mặt. Xuất Vũ Sâm thở dài. Tôi biết ngay mà, cô gái bướng bỉnh này quả nhiên một mình đứng trên đường cái rơi nước mắt. Biết cái gì? Vẫn còn giả bộ. Muốn khóc thì cứ khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net